Thành tỷ phú nhờ thua lỗ game. Chương 61, đây, chính là Hỏa Kỳ Lân. Góc truyện audio.com. Dịch, Phong Thanh Trần Sa mang theo 3 phần hiếu kỳ, 7 phần nghi hoặc tìm thấy. Pháo đài trên biển, trong cửa hàng game, download, đăng ký, điều khiến cậu bất ngờ chính là, trò chơi này có dung lượng không nhỏ. So với, vết đạn, còn nặng hơn, còn so với, kế hoạch chống khủng bố. Thì gấp mấy lần, nhưng Trần Sa cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao game giờ có dung lượng lớn cũng không phải không có. Trước đó từng có một game trong nước nào đó bởi vì tối ưu hóa không tốt. Dẫn đến các màn hình tốt nhất trên thị trường cũng không chạy được hình ảnh trong game. Sáng tạo nên truyền thuyết Titan ngã xuống. Vì vậy, dung lượng lớn, yêu cầu bố trí cấu hình cao cũng không thể nói lên điều gì. Quan trọng vẫn phải xem nội dung trong game làm sao. Trong chốc lát, Trần Sa đã vào trò chơi. Phản ứng đầu tiên của cậu ta là, hình như cũng không tệ lắm. Hình ảnh trong trò chơi so với tưởng tượng thực sự tốt hơn nhiều. Ban đầu Trần Sa cho rằng đây chính là một game chắc chắn dở tệ. Cũng không ôm hy vọng gì. Chỉ muốn vào liếc mắt xem vũ khí sử thi giá 888 tệ có hình dạng gì. Nhưng mà cậu ta cảm thấy trò chơi này thoạt nhìn không tệ. Tuy rằng không có phần mở màn CG, nhưng mặc kệ phần đồ họa hay giao diện người dùng UI xem ra đều rất tuyệt. Không hề thua kém, vết đạn, Trần Sa trước tiên vào cửa hàng trong game, đập vào mắt chính là vũ khí sử thi trong truyền thuyết. Một thanh Hỏa Kỳ Lân 7 sắc cầu vồng sáng lấp lánh. Mới nhìn, nó chính là một khẩu AK tạo hình bình thường. Nhưng chi tiết bên ngoài đã được chỉnh sửa hoàn toàn. Toàn bộ thân súng vàng chói lọi. Đồng thời phần nòng súng có màu sắc lóa mắt. Ánh sáng khuếch tán khắp phần thân súng. Lại giống như cầu vòng gợn sóng lấp lánh. Cực kỳ chói mắt. Phía dưới nòng súng có một tạo hình lưỡi lê đặc biệt màu vàng. Dựa theo trong mô tả trong cửa hàng. Đây gọi là Kỳ Lân thứ. Ở nơi tiếp giáp giữa nòng súng và thân súng. Là một đầu lâu Kỳ Lân lớn. Miệng lớn Kỳ Lân mở ra, vừa vặn nuốt nòng súng và lưỡi lê vào trong. Hai mắt Kỳ Lân đỏ như máu. Theo thân súng chuyển động, có thể có hiệu ứng đỏ lấp lóe, khiến người ta cảm thấy con Kỳ Lân này như đang còn sống. Bộ lông Kỳ Lân hiện ra màu sắc và hoa văn của ngọn lửa. Hơn nữa còn tung bay như là sóng nước. Ngoài ra, các vị trí băng đạn, chuôi súng, báng súng, tất cả đều có chỉnh sửa một chút. Dựa vào tạo hình AK nguyên bản, tiến hành khuếch đại hoặc đặc biệt xử lý khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Trần Sa choáng váng, súng này cũng quá đẹp rồi. DG, mọi người có thể search AK-47 Hỏa Kỳ Lân để tưởng tượng thêm. Cậu ta là người chơi lâu năm, kế hoạch chống khủng bố. Trước đó cũng kiểm tra thử nghiệm game, vết đạn, nhưng mặc kệ là kế hoạch chống khủng bố hay vết đạn. Đều có những khẩu súng giống như thật với thực tế. Như cây súng AK này. Nhiều nhất cũng chỉ sửa lại một chút mà thôi. Tạo hình cơ bản sẽ không thay đổi quá nhiều. Sợ bị người chơi yêu thích quân sự mắng cho một trận. Ngược lại, pháo đài trên biển, chỉnh sửa khẩu súng này. Có thể nói cực kỳ gan dạ. Đương nhiên, nếu nói nghiêm túc thì khẩu Hỏa Kỳ Lân này quá mức xinh đẹp. Tạo hình khuếch đại, chỉnh sửa thật nhiều. Hiệu ứng phô trương làm cho Trần Sa khi lần đầu nhìn thấy nó đã cảm thấy khó thở. Bởi vì Trần Sa chơi game bắn súng FPS nhiều năm như vậy. Sớm đã quen với dáng vẻ của AK, đồ họa đột nhiên chuyển từ tả thực đổi thành huyền ảo. Không quá thích ứng là chuyện rất bình thường, nhưng không thể không nói. Vũ khí này rất đẹp, mà càng xem càng thấy tuyệt vời. Trần Sa nhìn chằm chằm hiệu ứng của khẩu Hỏa Kỳ Lân này một hồi. Đặc biệt là phần lông màu đỏ trên đầu Hỏa Kỳ Lân như hoa văn ngọn lửa tung bay. Còn mang theo hiệu ứng phập phồng. Hơn nữa màu sắc thân súng rất lóa mắt, một khi tiếp nhận loại giả thiết này thì sẽ có cảm giác gì đây? Về phần giá cả, hàng thật đúng giá 888 tệ một cái. Trần Sa không khỏi cảm thán một tiếng. Châu bò, nhà thiết kế nào dám định giá một vũ khí cao như thế? Đúng thật là châu bò, lá gan cũng quá lớn rồi. Dựa theo như bình thường, các vật phẩm trong game định giá đều từng bước tăng lên. Chậm rãi thăm dò điểm mấu chốt tâm lý của người chơi. Như, Chibi Tam Quốc, khi vừa mới bắt đầu mức nạp tiền cũng không cao lắm. Sau đó rất nhiều người chơi đua nhau đạt đến mức nạp tiền tối đa. Chibi Tam Quốc, lúc này mới gia nhập thêm một số vật phẩm trả tiền mới. Dần điều chỉnh mức nạp tiền tối đa và hệ thống VIP lên. Game vừa bắt đầu đã định giá vật phẩm 888 tệ như pháo đài trên biển, đúng là hiếm thấy. Trần Sa lại tìm trong cửa hàng của game, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Trong cửa hàng vậy mà không có bất kỳ vật phẩm khác nào nữa. Bởi vì toàn bộ cửa hàng trong game, cũng chỉ bán một món vật phẩm này. Đây cũng là vật phẩm trả tiền duy nhất trong game. Pháo đài trên biển, nói cách khác, ngoại trừ món hỏa kỳ lân 888 tệ kia. Pháo đài trên biển, không bán bất kỳ vật phẩm nào khác. Đương nhiên, trong game còn có một vài loại súng ống khác. Những loại súng ống này cũng có thể tìm trong chức năng. Kho vũ khí, ở đây, sẽ thể hiện thuộc tính cụ thể của chúng cùng với cách nhận được. Cách thu thập có rất nhiều loại. Có thể nhờ mở khóa nhờ qua màn chế độ cốt truyện. Có thể nhờ vào hoàn thành một thành tựu nào đó. Hoặc có thể dựa vào tiền trong game để mua. Tiền tệ trong game thông qua hoạt động hàng ngày và chiến đấu nhận được. Tuy rằng cũng không phải không có hạn chế nhận được số lượng lớn. Nhưng cũng không quá khó để nhận được. Trần Sa kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ món hỏa kỳ lân, kho vũ khí khổng lồ trong game vậy mà không có bất kỳ món nào khác có thể mua bằng việc nạp tiền. Trần Sa gãi đầu, cậu ta hoàn toàn không hiểu nổi cơ chế thu phí của trò chơi là gì. Khẩu hỏa kỳ lân này đáng giá như vậy sao? Bán 888 tệ. Cậu ta nhìn kỹ khẩu hỏa kỳ lân. Súng ống trong game chia thành 4 đẳng cấp, phân biệt là phổ thông, tinh anh, huyền thoại, sử thi. So với vũ khí huyền thoại thấp hơn một bậc thì các thuộc tính của vũ khí sử thi chỉ cao hơn chút xíu mà thôi. Nếu không nhìn kỹ, Trần Sa thậm chí còn không phát hiện ra vũ khí sử thi hỏa kỳ lân khác biệt chỗ nào với khẩu AK vũ khí huyền thoại. Các cấp bậc khác cũng như vậy. Một món vũ khí mỗi cấp bậc đều có điều chỉnh thuộc tính tăng lên rất nhỏ nhưng không quá nổi bật. Ngoài ra, vũ khí sử thi có một ít hiệu quả đặc thù. Điểm kinh nghiệm người chơi nhận được tăng lên 200. Điểm kinh nghiệm ảnh hưởng đến cấp độ người chơi. Mà cấp độ kỳ thực không có tác dụng gì. Chỉ có điều mỗi khi thăng một cấp sẽ nhận được một ít tiền trong game. Mà giới hạn cấp độ sẽ là điều kiện hạn chế một số chức năng. Người chơi cùng phòng nhận được thêm 50 điểm kinh nghiệm. Người chơi cùng phòng nhận được thêm 30 tiền trong game. Người chơi sau khi chết, vũ khí rơi xuống là thanh AK phổ thông. Mà nếu như người chơi chủ động ném vũ khí thì vẫn có thể rơi xuống khẩu hỏa kỳ lân. Tốc độ đổi băng đạn của hỏa kỳ lân nhanh hơn tốc độ của một vài loại súng khác. Dung lượng băng đạn cũng lớn hơn một chút. Ngoài ra, không còn gì nữa. Quả thật có một chút ưu thế. Nhưng cũng không quá nổi bật. Không có hiệu quả đánh vượt cấp nào khác. Bởi vì đây là game bắn súng FPS. Một khẩu AK bình thường bắn một phát mất mạng. Hỏa kỳ lân cũng một phát mất mạng. Không khác gì cả. Tốc độ đổi băng đạn của hỏa kỳ lân đúng là nhanh hơn một chút. Tốc độ bắn cũng mau hơn một chút, nhưng khả năng cũng nhanh hơn chưa đến một giây mà thôi. Hoặc khi bắn xuyên tường hay xuyên giáp, sát thương của hỏa kỳ lân chỉ cao hơn AK phổ thông một chút mà thôi. Dựa vào quan điểm của Trần Sa, thuộc tính của khẩu hỏa kỳ lân này xác thực mạnh hơn một chút xíu so với những vũ khí khác. Nhưng loại ưu thế này kiểu gì cũng không đáng giá 888 tệ được. Trần Sa cũng không biết nên định nghĩa trò chơi này thế nào nếu nói game này tốt bụng. Một món vũ khí dám bán 888 tệ thì bất luận thế nào cũng không thể nói là tốt bụng. Nếu nói có bẫy người không chứ, trừ khẩu hỏa kỳ lân phải nạp tiền, toàn bộ trò chơi này hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa tiêu 888 tệ mua được khẩu hỏa kỳ lân này cũng không có chỉ số tăng vọt nào khác. Trần Sa cảm thấy, nhà thiết kế tạo ra phương thức trả tiền này quả thực có thể tạo nên hành vi mê hoặc tâm lý đa phần người chơi. Đúng là để người ta hoàn toàn không nhìn thấu được. Cách chương.